sao cô hít thở sâu nó mệt quá con ơi, là do phổi cô yếu, cô tập dần đi. Thời điểm con hít thở sâu á, con hít không được quá 1.5 giây đâu, con hít là hết hơi rồi, là người mình nó nôn nao, nó khó chịu lắm, phổi yếu quá. Nhưng mà giờ con có thể hít được tầm 20 giây vào cũng có thể, 10 mấy giây, 20 giây vào rồi. Thở ra thì hồi trước con thở được tầm 30 giây, 40 giây là cao. Bây giờ con có thể thở ra khoảng 1 phút rưỡi rồi. Nín thở cũng vậy, từ từ mình tập nó khỏe à. Ban đầu nó khó, còn mình cố gắng thêm. Em bị thoái hóa đốt sống cổ, tê tay, uống chanh muối hết không anh? Cải thiện rất là nhiều luôn á. Còn hết hay không phải đi đường dài nha em. Đi đường dài mới biết được. Đi vài tháng á, chứ không phải là một vài tuần đâu. Em cứ uống chanh muối hạt phơi nắng, tập hít thở sâu đi. Trong tuần em có thể bổ sung thêm 1, 2, 3, 4 ngày bí sở gần chanh muối. Kéo lại tiếp nè. Ngứa âm đạo làm cách nào hạ bơ? Chỉ với ngứa âm đạo thì nếu mà ngứa nhiều thì nấu nước lá bàng khoảng 7-8 lá, nấu với khoảng là 400-500ml nước á. Sau đó nấu sôi rồi bắt xuống cho những muối hàng vào. Lúc này mình có thể dùng cái ống xi lanh hoặc là cái dụng cụ bơm tụt lửa âm đạo, mình bơm vào khoảng 30ml. Bơm vào lúc ấm nhẹ nhẹ thôi, hoặc là nước vừa thôi. Đó, mình thử trước đã. Sau đó nằm xuống mình thư giãn khoảng 5 phút, mình ngồi dậy cho nó chảy ra. Cho nó chảy ra bắt đầu mình bơm thêm lần nữa cho nó sạch hơn. Đó, trong quá trình bơm như vậy á, thì khả năng nó sẽ ngứa nhiều hơn, bởi vì giống như vết thương của chúng ta ngoài da, chúng ta bị lát miếng đúng không? Mà gần lành nó lại ngứa. Thì cái trạng thái mà rửa âm đạo nó như vậy á, nó ngứa. À, nó làm sạch nó sẽ ngứa. Có thể nó sẽ ngứa hơn, nhưng mà nó ngứa như vậy 1-2 ngày nó sẽ đỡ ngứa dần và nó sẽ khỏi. Còn nếu không là chỉ nấu nước lá bàng đậm đặc hơn, cũng cho muối hạt vào và cho vào cái thau lớn á, ngâm nóng thì nó cũng sẽ đẩy dịch ra. Bơm thì nó đẩy dịch nhiều hơn, còn ngâm nó đẩy dịch ra ít hơn. Nhưng mà phương pháp bơm thì nó hiệu quả hơn, nhưng mọi người phải vượt qua cái giai đoạn là bơm vào nó sẽ ngứa. Nó ngứa nó mới lành. Giống như cái vết thương của chúng ta ngoài da cũng vậy, gần lành là nó ngứa. Mọi người hiểu về cái nguyên tắc đó là mọi người không sợ. Chứ còn có mấy bà nhỏ là chưa gì bà xài được 5-6 bữa vậy, bắt đầu nó đẩy ra ngứa. Ngứa tức nghĩa là nó đẩy dịch ra nhiều rồi. Đẩy dịch ra nó phải ngứa. Giống như là nó tái tạo lại cái da mà da viêm nhiễm á, da non á, thì bắt đầu nó mới ngứa. Không đổ thừa là bơ nó bậy bậy, ngứa quá. Nhưng mà mình mới kêu là nếu mà ngứa thì đưa anh bơm cho. Anh bơm cũng ngứa nhưng mà anh kiên trì là hết ngứa. Nói cho mọi người đỡ sợ, đỡ biết cái phương pháp tự nhiên là như vậy. Chứ mà êm ru như viên thuốc đó, nhét vào, nhét viên thuốc vài triệu vào, 2-3 triệu, 3-4 triệu vào, cao lắm là cũng 4 tháng là nó ngứa. Ngứa má ơi luôn, phải khui ra phúi in luôn đó. Rồi tiếp tục nha. Tiểu bọt và có mùi nồng thì uống thế nào bơ? Uống bắt đầu 1/3 thìa, nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Có nắng thì vơi nắng. Và mỗi ngày tập cho em là bài kéo ép gối và bài nạp khí trung tiêu. Nè, kéo ép gối, nạp khí trung tiêu. Đó, không biết thì mọi người lên Google mọi người tìm, lên YouTube mọi người tìm. Đó, mỗi ngày tập khoảng 10-15 phút như vậy để làm ấm thận, hồi phục thận. Phơi nắng thì ưu tiên cái phần lưng, bởi vì thận của mọi người nó yếu, khi uống vào thì nó cần lọc nhiều hơn, nên là khả năng mọi người sẽ đau phần thắt lưng chút xíu. Đau tức thắt lưng thì mình sẽ cố gắng phơi nắng và mình tập kéo ép gối, nạp khí trung tiêu để làm ấm, hồi phục thận. Thì sau khoảng vài hôm là mọi người sẽ có được kết quả tốt hơn rồi, duy trì lâu dài. Còn uống muối thì tăng từ từ lên, đến khi nào mà khoảng 20 ngày bắt đầu tăng lên được thìa một trái, 2 trái chanh là được rồi, tầm đó thôi là ok. Uống vài tháng mình giảm lại. Mẹ em đau tủy xương mà một bệnh ung thư máu, vậy uống thế nào? Ung thư tủy xương, ung thư máu thì như anh chia sẻ cái chị lúc đầu ở trên á, chị bị ca máu y chang chị vậy đó. Kiên ba nhóm gây độc, bắt đầu là uống chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu. Phải cho nó lọc hết những cái máu cũ đi, cần 4 tháng để thay máu. Tế bào hồng cầu, tức là máu, tức là huyết dịch đó. Tế bào hồng cầu của chúng ta nó được tạo ra từ tủy xương, và nó được sinh ra từ tủy xương và nó chết tại lá lách của chúng ta trong khoảng thời gian là 4 tháng. Nghĩa là không phải nó chết thì chết luôn, trước khi nó chết nó phải tạo máu mới là nó mới chết. Thế nên là chúng ta cần uống chanh muối hạt tối thiểu là 4 tháng mới có thể thay máu được. Người bị bệnh ung thư là người không thể tạo ra máu. Theo cái định nghĩa của bên khoa học họ nói như vậy, nghĩa là không thể tạo ra máu. Không tạo ra máu thì không đúng, gọi là không có máu sạch trong cơ thể, bởi vì máu nó bẩn rồi. Mà một cái ly nước bẩn như này, chúng ta có đổ nước sạch vào nó cũng bẩn. Dù cho nó tạo máu mới đi chăng nữa thì nó cũng pha với cái máu độc rồi. Thế nên làm gì? Thì chúng ta phải thanh lọc nó mỗi ngày. Thanh lọc nó mỗi ngày, đẩy những, điều đầu tiên là kiêng nạp độc. Thứ hai là đẩy độc ra ngoài. Và thứ ba là nhờ nắng, nhờ hít thở, tăng thân nhiệt mình lên để mình có sức lực. Đó, để mình bắt đầu là mình thay máu. Chỉ như vậy thôi. Hiểu được cái cách thức như vậy mọi người sẽ có được sức khỏe tốt. Viêm gan B uống vậy có khỏi hẳn được không anh? Khỏi hẳn. Anh nói là khỏi rồi mà. Còn mà không khỏi hẳn hẳn anh không có chỉ. Còn uống chơi thì anh không có chỉ. Nhưng mà sau khi khỏi hẳn mọi người phải là thay đổi lối sống, chứ không phải mọi người cứ tức khuya, hại gan, hại thận, xong rồi mọi người uống nhậu nhẹt nhiều thì nó lại bị thôi chứ sao. Mình thay đổi, mình có được sức khỏe tốt là mình phải thay đổi lối sống nữa, nó mới là trọn vẹn chứ. Chứ còn mình có thể chia sẻ về công thức cho các bạn đi, các bạn chữa lành xong rồi, nhưng mà mình đâu thể nào mình kèm cặp các bạn suốt đời được, các bạn phải tự thay đổi. Còn muốn tôi kèm thì đưa lương cho tôi kèm. Ai muốn tôi kèm sức khỏe mỗi ngày nhắc nhở ăn uống thì đưa tiền cho tôi, chứ tôi cũng phải đi làm kiếm tiền chứ. Nói thế thôi, đừng có ai ghi âm lại, mất công là đăng trên mạng bóc phốt nha. Anh kêu thì ra thằng này nó chuẩn bị nó thu tiền học phí. Không, mình không phải là giáo viên, mình không phải là người chia sẻ gì mà gọi là ghê gớm có trình độ gì hết mà thu phí ai, không có nhu cầu thu phí ai. Hôm bữa còn bạn nhắn cho mình, đáng lẽ mình không đọc tin nhắn, nhưng mà mình lỡ mình bấm vô rồi mình thấy cái dòng anh ơi làm sao để anh có thể trả lời em, hoặc là anh có thể là cho em book gọi là book tính phí á. Xong mình thấy khó chịu, thôi mình trả lời bạn luôn. Thực ra là bây giờ tin nhắn Facebook mình rất là nhiều, mình không thể nào đọc hết được mọi người. Phát hiện mười mấy ngàn tin nhắn rồi mình không thể nào đọc được. Nên là mình cố gắng dành thời gian là mỗi ngày mình like nè, like trả lời được rất là nhiều. Trả lời một câu hỏi có khi là được 20 người có cùng câu hỏi rồi. Hoặc là mình làm rất là nhiều nội dung để cho mọi người xem. Vì mình không có thời gian nhắn cho mọi người, mà nhắn là phải chia sẻ, hỗ trợ. Chứ nhắn mà nhắn chơi chơi thì mình trả lời được. Còn nhắn thì phải giúp họ, còn đọc tin nhắn mà không giúp họ thì mình cũng khó chịu mà họ cũng buồn. Nên là thông cảm với nhau. Ví dụ như buổi live này cũng vậy, mình cũng dành thời gian thay vì buổi tối mình đi chơi cho rồi, mình đi chơi mình cà phê ăn chè ăn cháo cho rồi, mà mình ngồi đây mình live làm gì. Nhưng là thông cảm cho nhau. Ember ơi, chị bị đau khớp gối, chị uống gần một tháng mà chị bị bao tử thì thấy khỏe mà còn khớp gối. Vấn đề về xương khớp nó lâu hơn. Vấn đề xương khớp thì chị phải bổ sung, trong tuần chị bổ sung cho em ít nhất là 2 đến 3 ngày chị uống công thức mía xả gừng chanh muối, làm ấm cơ thể, bổ máu. Là thứ nhất nha. Thứ hai là chị phải có nắng. Phải có nắng. Nắng nó giúp chữa lành vấn đề về cơ xương khớp rất là tốt nha. Các vấn đề về đau đầu, khó ngủ, khó đi vào giấc ngủ, ngủ hay chập chờn cũng vậy, nắng nó sẽ tác động vào, nó giúp mọi người ngủ ngon, kích thích quá trình tạo máu. Những người bị xương khớp á, là do máu huyết của họ xấu, nó ảnh hưởng xương khớp. Chứ không phải xương khớp chỉ là vấn đề xương khớp đâu, là do máu. Nên là mình nhắc mọi người uống mía, uống gừng vàng làm ấm cơ thể, mía gừng muối. Và nhớ là phơi nắng. Lúc mình phơi nắng mình vận động cái chỗ mình đau á, rồi thời gian rảnh mình tập hít thở sâu, nó sẽ cải thiện. Mà nó cần thời gian lâu hơn là cái chữa lành cái dạ dày. Nhưng mà những bạn mà tê tay tê chân, rồi tay ra mồ hôi, đau nhức cổ tay cổ chân, đau khớp, các bạn chỉ cần uống muối hạt với phơi nắng thôi, các bạn có cải thiện rồi. Bởi vì cái vấn đề quá trình mọi người uống chanh muối hạt, mọi người đã thay đổi thanh lọc máu huyết rồi. Đó, máu huyết của mình nó sạch dần, nó khỏe dần. Kết hợp phơi nắng, tập hít thở sâu nữa, tăng thân nhiệt mình lên, là coi như mình đã cải thiện được rất là tốt rồi. 2 tháng 30 ngày rồi, thôi này mình cứ cho uống 3 tháng đi. Mà sao va nhức quá hả? Bổ sung thêm mía xả gừng chanh muối đi. Bắt đầu là mình uống được 2-3 tháng, mình bổ sung trong tuần 2-3 bữa là mía xả gừng chanh muối được rồi. Thức uống đó nó đơn giản nhưng mà nó bổ máu, nó hỗ trợ tốt cho tim phổi. Và mình tích cực phơi nắng giống như nói chị trên thôi, phơi nắng, tập hít thở sâu để cho máu huyết của mình nó sạch lên đã, nó khỏe lên đã. Rồi nhờ phơi nắng nữa các vấn đề về cơ xương khớp của mình nó sẽ tốt lên. Hơn nữa là những cái thời điểm mà trong thời điểm bão lũ như thế này thì thời tiết rất là độc, mọi người sẽ rất là mệt. Mọi người hãy chiêm nghiệm trong khoảng thời gian 2-3 ngày trở lại đây đi, trong cái khu thời điểm mà bắt đầu bão lũ á, cơ thể mọi người nó xuống cấp một cách chậm chậm luôn. Thế nên là cái cơ thể mình nó có chỗ là những cái vấn đề đau nặng hơn, khó chịu hơn, mệt mỏi hơn, tụt năng lượng hơn, nó bình thường. Nên những lúc này mình nói mọi người á, nếu không cần thiết phải uống thuốc thì không cần uống thuốc. Chúng ta có thể thay thế bằng phơi nắng nếu có thể, vận động nếu có thể, tập hít thở sâu mỗi ngày, dùng chanh muối hạt và gì nhỉ, xong lá. Đó, làm những cái điều này thôi là ok rồi. Chào bơ cô 72 tuổi, huyết áp cao, chân tay lạnh nên cô uống bài mía xả gừng chanh muối. Dạ đúng, cho cơ thể ấm lên rồi mới kết hợp bài chanh muối phải không bơ? Dạ chính xác cô ạ, chính xác luôn. Mình làm cho cơ thể mình ấm, bổ dưỡng chút rồi đã. Tại vì nếu như trẻ tuổi thì con vẫn cho uống chanh muối hạt được với liều lượng nó vừa phải. Rồi sau đó được tuần 10 ngày bắt đầu mình phải bổ sung mía xả gừng chanh muối. Nhưng mà cô lớn tuổi rồi thì nên bổ sung mía xả gừng chanh muối trước. Phơi nắng nếu có thể nha, có nắng phơi liền, che cái đầu lại để phơi từ 7 giờ đến 9 giờ. Rồi tập hít thở sâu như con chỉ, cứ hít vào 1 thở 2. Hít vào bao nhiêu thì thở ra gấp đôi. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mới tập nó sẽ mệt người, tại vì hơi thở của mình yếu. Bởi vì phổi mình yếu mà mình bắt nó thở sâu nó cũng mệt chứ. Nhưng mà mình mệt nhưng mình đang giúp nó, mình giúp cái phổi mình khỏe hơn. Bởi vì hệ miễn dịch của cơ thể con người tức là chính là sức đề kháng á. Sức đề kháng càng cao thì hệ miễn dịch càng cao. Đó, nó tương đồng với nhau. Thì hệ miễn dịch và sức đề kháng của con người nó nằm ở đường ruột và phổi. Thế nên tại sao là phải thanh lọc đường ruột? Tại sao phải là hít thở sâu phơi nắng? Là mục đích của mình là tăng hệ miễn dịch của cơ thể mình lên. hơn 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm ở đường ruột và phổi. Nên là tại sao phơi nắng hít thở sâu, chanh muối hạt, chỉ như vậy mà nói mãi thôi. Vậy thì chanh muối hạt nó chữa bệnh hay là hệ miễn dịch chúng ta chữa bệnh? Chính là hệ miễn dịch của chúng ta nó chữa bệnh, nhưng mà bởi vì cơ thể nó độc, nó yếu quá rồi, nó mất đi cái cơ chế tự đào thải rồi, mình nhờ chanh muối hạt mình giúp đỡ tốt thôi, đâu có hại gì đâu. Cơ thể mình sạch, hệ miễn dịch mình tăng lên là tự chữa bệnh được. Không phải là tất cả, nhưng mà đa phần đều xử lý được. Những bệnh nào về lối sống, những bệnh nào bắt đầu từ đường ruột dẫn đến bẩn máu huyết mà ra thì xử lý được bằng chanh muối hạt, ánh nắng, hít thở sâu. Mọi người thử liệt kê cho mình xem bệnh nào không bắt đầu từ cái đường ruột mà ra. Mọi người biết thử 100 căn bệnh ra đi, coi thử căn bệnh nào không phải từ đường ruột bẩn mà ra. Đó. Thì nếu như mọi người không biết là được 100 căn bệnh mà nó vẫn nằm trong đường ruột mà ra, thì mọi người xử lý bằng chanh muối hạt, tốt cả. Phơi nắng, hít thở sâu. Chanh muối hạt không phải là thuốc tiên, cũng không phải là điều trị được bách bệnh như là ngoài kia họ đang vu khống cho bơ thực vật. Bơ thực vật chưa bao giờ nói câu đó, cùng lắm là nói là vi diệu thôi. Còn chữa bệnh cho cơ thể, chữa được bách bệnh chính là hệ miễn dịch của cơ thể, mà nó nằm ở đâu? Nằm ở đường ruột và nằm ở phổi. Đó, vấn đề nằm ở đó thôi. Chị uống chanh muối tháng rưỡi rồi, mọi thứ đều ổn, nhưng hôm nay chị đau bụng quanh vùng rốn kéo dài. Đau bụng quanh vùng rốn. Không hết. Chị đi bệnh viện, bác sĩ nói viêm ruột, vậy giờ chị nên duy trì hay tăng giảm không bơ? Chị uống liều lượng như thế nào chứ? Chị muốn em chia sẻ thì chị phải nói là liều lượng như thế nào chứ. Tại vì có một số người họ bị hội chứng ruột kích thích. Viêm ruột với hội chứng ruột kích thích nó cũng tương tự nhau. Nhưng mà hội chứng ruột kích thích nó nhạy cảm hơn. Ăn vào thì dễ đi, đi mất kiểm soát. Đi bất chợt mất kiểm soát. Nên là chị muốn em chia sẻ thì chị phải cho em liều lượng để em biết rằng là chị đang uống ổn hay không. Và vấn đề trước kia của chị là gì? Uống trong bao lâu? Chứ bây giờ uống tháng rưỡi mà em không biết liều lượng như thế nào thì sao em biết chia sẻ? Nếu mà chị bị hăng vị kích thích sung huyết á, mà chị uống tháng rưỡi chưa xin nhé, nó phải trên 2 tháng nha. 2 tháng mấy đến 3 tháng thì mới ổn. Với lại là những cái trạng thái như em nói rồi, hăng vị kích thích sung huyết á, nó nhạy cảm, nên là mình dùng liều thấp, mình từ từ lên. Chứ không phải là mình cứ vèo một cái nửa thìa, vèo lên một thìa, vèo cái một chanh hai chanh là coi như là quá khả năng của nó. Nó lại lâu. Hơn nữa quá trình ăn uống của mình không biết tiết chế lại thì nó sẽ lâu lành lắm. Chị chào em, chị uống muối được 2 tuần đến ngày 17, chị thấy bụng chị hơi đầy ha. Trong khoảng thời gian này bình thường hả chị ạ? Trong khoảng thời gian mà 1 tháng rưỡi, thậm chí là có bạn 2 tháng luôn, có một khoảng thời gian một vài ngày họ cảm thấy khó chịu. Cảm thấy hơi khó chịu, nóng nóng ở trong, ở hơi. Còn mà trong vòng 17 ngày quay lại thì nó là quá sức bình thường chị ạ. Tại vì có những người họ bị trào ngược HP hay là viêm nhẹ thôi thì nó đơn giản, mà người uống đôi khi nó chả sót, chả khó chịu gì trong suốt một quá trình luôn, sơ sơ không đáng kể. Nhưng mà nếu mà chị bị hăng vị kích thích xung huyết, tức là có vết thương, vết lủng rồi đó, vết nhẹ đó, vết viêm á, thì mọi người uống và nó khó chịu là điều lẽ nhiên. Tại vì trong quá trình nó làm sạch thì đường ruột của mình nó khả năng nó chống thì nó nhạy cảm. Giống như em ví dụ một cái nè, ví dụ như nhà của anh chị á, trước đây nó bề bộn, nó dơ, nó bụi á, mọi người thấy là người khác đi ra đi vào thấy bình thường, thậm chí mang dép vào mình cũng không khó chịu. Nhưng mà tự nhiên mình đang lau cái nhà sạch sẽ này, có hai người bước ra bước vô, cái chân thì bết, là cái nhà mình nhớp nhớp á, mình nhìn nó mình khó chịu, mình nhìn vô cái vết đó mình thấy khó chịu đó. Nhưng mà bình thường cũng cái nhà đó, nhưng mà nó dơ thì mình đâu khó chịu đâu. Thì tương tự như việc chữa lành dạ dày nó cũng vậy. Trong cái thời điểm này, thời điểm nhạy cảm, nên có thể mình ăn uống một cái gì đó nó khó chịu vào, nó sẽ chỗ ra, nó khó tiêu. Hoặc hôm qua mình đi ăn tiệc, hoặc hôm qua mình đi nhậu, hoặc hôm qua mình đói bụng, mình ăn khuya lúc 10 giờ là coi như có vấn đề đó. Tại vì khi mọi người uống chanh muối nó cần phải có một khoảng thời gian chống nhiều để nó dọn dẹp. Thời gian mọi người ăn là nó phải co bóp để nó đẩy thức ăn xuống bụng rồi tiêu hóa đó. Đôi khi mọi người tiêu hóa ăn xong rồi một tiếng rưỡi sau bắt đầu nó mới chống, bắt đầu nó lại tiếp tục nó làm việc, là nó co bóp mạnh mẽ hơn nữa để nó đẩy những cái thừa thải cặn bã ra để nó làm vệ sinh cái dạ dày cho nó sạch, dạ dày sạch, ruột sạch. Chứ nếu không sạch mà nó còn chứa trong cái bao tử, chứa trong cái ruột non là coi như là nó trào lên. Mọi người cảm thấy nóng cồn cào khó chịu rồi cảm thấy ở hơi hay là xì hơi. Bơ ơi, anh uống chanh muối được 2 tháng, anh đi tiểu thấy nhiều bọt quá, anh đi khám độ lọc cầu thận còn 84. Năm ngoái anh mới khám độ lọc cầu thận là 104. Em cho anh lời khuyên nên uống tiếp không? Uống tiếp, nhưng mà bây giờ anh chỉ cần anh có nắng anh phơi nắng, ưu tiên phần lưng. Với lại mỗi ngày anh tập cho em khoảng 100 đến 200 cái ép gối là anh sẽ tăng độ lọc cầu thận lên lại. Bởi vì thời tiết mùa này là đang mùa lạnh, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh đó. Nên là anh uống vào, em không biết anh uống liều lượng bao nhiêu. Liều lượng mà muối nhiều mà trong khi thận của mình nó đang yếu á, thì anh không tập nữa thì nó sẽ bị có xu hướng là bị tụt. Nên là uống muối được mà biết mình bị thận á, thì bắt buộc hai thứ, tức là phơi nắng, ưu tiên phần lưng, ưu tiên làm ấm thận lên và tập kẻ ép gối song song với việc là tập thêm nạp khí dung tiêu một vài phút đó, nạp khí dung tiêu dơ chân lên 45 độ, em cũng có chỉ rồi. Hoặc là trong kênh YouTube của em nó có một cái clip là tăng độ lọc cầu thận cho người suy thận, trong đó vừa hướng dẫn vừa nói về vấn đề độ lọc cầu thận. Có nghĩa là thận yếu mình phải tập, uống được mình phải tập được, bởi vì lượng muối nó nhiều mình phải uống cho nó xả ra, bởi vì nó xả ra đường phân không hết thì anh phải cho nó xả qua đường tiểu. Nên là anh chia sẻ, anh phải cho biết là liều lượng hiện tại của anh bao nhiêu nữa, em dễ chia sẻ hơn, ví dụ là thìa hay là nửa thìa để em biết em cân chỉnh. Nếu mà hiện tại anh uống một thìa đúng không, thì anh giảm lại một chút muối, chanh thì vẫn vậy, chanh thì một hai trái vẫn được đó, nhưng mà anh phải tích cực anh tập luyện phơi nắng, kéo gối nạp khí trung tiêu, anh sẽ hồi phục lại trong vài ngày tới thôi, không có gì là khó đó. Nhưng mình quan sát cơ thể mình thận yếu là mình cũng dễ biết mà, mình quan sát cơ thể mình biết là thận mình yếu liền. Lạc động mạch tử cung nên làm như thế nào hả? Anh chia sẻ lúc nãy rồi nha. Em bị trào ngược dạ dày HB, uống chanh muối được 1 tuần rồi, giờ em thấy dễ chịu hơn rồi. Chưa chắc nha luôn, có thể là tuần thứ 3 em lại thấy khó chịu, nhưng mà đó là trạng thái bình thường. Nên là HB em cần phải duy trì phải bèo bèo phải 2 tháng hơn, hoặc là chọn 3 tháng nó mới giúp. Chứ còn mà có những người anh thấy là 20 ngày là họ kêu ổn rồi, thậm chí là 1 tháng họ hết sạch rồi. Nhưng mà tùy người nặng nhẹ, cho nên là anh thấy lấy cái mốc gọi là 3 tháng nó mới ổn, hoặc là trên 2 tháng mới ổn. Có người uống một quá trình luôn, ít số ít người uống một quá trình dài họ không bị sót, nhưng mà có người họ sót trước rồi sau không sót, nhưng có người thời gian đầu không sót, có người thời gian đầu sót, thời gian sau không sót, tùy biểu hiện mỗi người. Bơi hít thở sâu là ngồi im lặng hít hay là vừa đi bộ vừa hít được không em? Tốt nhất là ngồi im lặng, ngồi thì bình thường thôi, xếp mình sao cho mình ngay ngắn là được, mình tập trung, tức là mình tập trung mình biết mình đang thở thôi. Thực ra là khi ví dụ như anh đang đi xe máy đúng không, anh vẫn có thể hít thở sâu được, đó gọi là tranh thủ. Nhưng còn mà để hít thở tốt nhất là anh cứ tập trung, anh quan sát hơi thở của anh để anh biết là hơi thở của anh là nó tốt hơn ngày hôm qua chưa. Hôm qua mình hít ra được 1 giây, hít được 3 giây, mà tự nhiên giờ 10 ngày rồi mình hít ra được 7 giây, tốt lên rồi, thở ra cũng vậy. Là mình quan sát như vậy tập trung nó sẽ tốt hơn, nhưng mà mình vẫn có thể là tận dụng trong thời gian mình rảnh, hoặc đi xe hoặc là ngồi làm việc thì thảnh thở mình dành ra vài phút mình hít thở sâu trước khi đi ngủ là tốt nhất cho giấc ngủ nha. Phơi nắng ban ngày với lại tối trước khi đi ngủ, ngồi dậy hít thở sâu 3 phút, 5 phút sau đi ngủ. Chắc chắn giấc ngủ của bạn nó sẽ ngon hơn. Tại vì hít thở sâu là một cách giúp tăng thân nhiệt mà. Người mình có oxy thì máu nó sẽ mang oxy đi, đi toàn tế bào, toàn cơ thể. Thì bắt đầu là lưu thông máu được tốt hơn, thì mình sẽ ngủ ngon hơn. Tối uống muối có công dụng gì, công dụng gì vậy em hả? Hôm trước cũng có bạn hỏi em câu này, thì thông thường mọi người sẽ không biết. Thì buổi tối á, thứ nhất là mình uống muối để cho giấc ngủ ngon. Và mọi người không biết làm sao mà ngủ ngon đúng không? Với lại hạn chế đi tiểu. Với lượng muối buổi tối á, uống ít thôi, uống ít nước, ít muối, nó sẽ làm ấm thận. Ít muối, ít nước vào buổi tối, nước ấm nha, sẽ làm ấm thận. Thế nên là buổi tối mà ấm thận thì chúng ta sẽ không có đi tiểu lắc nhắc. Có những người uống trước đây là đi tiểu 7-8 lần, uống vào, uống ly nước ấm với tí muối vào trước đi ngủ á, khoảng 100ml thôi, tự nhiên đi tiểu còn ngon lần. Còn có những người 2-3 lần bây giờ không đi tiểu đêm nữa. Tại sao ấy? Tại nó làm ấm thận là một. Thứ hai, tại sao lại uống chanh muối hạt buổi tối lại dễ ngủ ngon? Bởi vì giờ giấc của chúng ta ngủ trong khung giờ mà nội tạng chúng ta làm việc á, bao gồm là mật, gan, mật, tim, phổi, nó làm việc buổi đêm để làm gì? Để nó tạo máu nuôi cơ thể. Máu của chúng ta được tạo vào giấc ngủ ban đêm. Đó, trong cái khung giờ là từ tối đến sáng, gọi là thời gian đó là thời gian của hormone melatonin, là hormone giấc ngủ. Đó, nó cũng là một cái hormone để nó kích thích quá trình tạo máu cho cơ thể. Và nó chỉ được hình thành lúc buổi đêm thôi. Đó, ban ngày nó không tạo máu, nên là ban ngày mình cứ ngủ buổi sáng hay buổi chiều nó không tạo máu, mà phải ngủ đi giấc đêm nó mới tạo máu. Bởi vì đó là giờ giấc của gan, mật, tim, phổi hoạt động. 9 giờ đêm đến 11 giờ đêm bắt đầu là máu của chúng ta nó tập trung ở gan rồi. Đó, máu nó vô về gan. Xong bắt đầu từ 1 giờ đêm cho đến 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là bắt đầu là nó sẽ bơm máu qua mật để lọc, bắt đầu nó lọc rồi tiếp tục nó đưa qua gan, là khung giờ từ 1 giờ đến 3 giờ là đưa qua gan là để lọc máu. Gan chữ máu, lọc máu, lọc độc đó, là lọc máu cho nó khỏe, cơ thể mình nó lọc nó mới tạo được máu. Tiếp tục là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, khung giờ quan trọng là tim nó bơm vào phổi, bắt đầu là tiếp tục thanh lọc máu cho cơ thể và quá trình tạo máu nó từ đó ra. Thế nên là vì nó đang hoạt động nên là mình uống vào để cho nó muối nó vào máu và để cho nội tạng của mình nó hoạt động tốt hơn, hoạt động tốt hơn, chân chu hơn thì chúng ta có được giấc ngủ sâu hơn và tạo máu được tốt hơn. Đó là uống muối vào buổi tối đó. Nên là mọi người kêu là sao uống thuốc bổ mà uống muối, không, không cần thuốc bổ. Buổi tối chúng tim, gan, mật của chúng ta nó làm việc, nhưng mà nó làm trong cái trạng thái là làm việc nghỉ ngơi chứ không phải làm việc cực lực. nên là chúng ta hỗ trợ thêm cho nó một ít muối thôi để bù khoáng cho cơ thể rồi dễ lưu thông máu huyết, bởi vì máu nó có muối mà.